giàu có lịch sử bằng 10 nữa. Ba con làm cai tổng, con có bằng cấp cử nhân, thiếu gì vợ mà lo. Nãy giờ, Thiện Ý ngồi lặng thinh mà nghe, song mặt lộ sắc giận lắm. Chừng chàng nghe mẹ nói mấy câu ấy, chàng mới hỏi cha rằng: Thưa ba, hội đồng hạt dầu sẽ chú phụ ba mà làm tu trong huyện nào đó, để cô Tinh Hương cũng thuận theo ý cha mẹ mà ưng chỗ đó nữa hay sao? Sao lại không ưng? Con gái đời này, hễ chỗ nào giàu thì nó mê có lạ gì? Ưng đại, không cần biết tánh tình người đi nói của đó hay sao? Kể gì, miễn có tiền nhiều thì thôi. Hèn chi, hôm trước con có gửi cho cô một cái thơ mà cô không thèm trả lời. Nó tính kiếm chồng giàu, đặng có tiền bạc nhiều, ăn xài cho ngoả nghê, đi xe hơi cho tốt. Nó trả lời cho con mà làm gì? Đồ tê tiện quá. Con thưa thiệt với ba má, con gái đời bây giờ làm vậy á, làm cho con chán ngán quá. Con không thèm cưới vợ đâu. Để con lên Sài Gòn á, con xin làm giảng sư, có giờ rảnh học thêm. Chứ cưới vợ gặp người tánh tình như cô Sinh Hương á, chắc là cực lòng cho con lắm á. Con tưởng hết thải con gái đều khốn nạn như con Xuân Hương vậy hay sao? Người mình biết thủ nay, mình cho là đúng đắn, mà nó còn vậy, huống hồ người thủ nay mình chưa biết thì mình tin sao được. Thôi, con chạy ngay, con không dám cưới vợ đâu. Vợ chồng ông cai tổng, kiếm lời khuyên giải Thiện Ý, xong chàng không hết giận, không hết buồn. Cách vài ngày sau, chàng xách áo quần vào rương, mà đi lên Sài Gòn kiếm chỗ làm trảng sư phụ. Ông cai tổng Bình giả trước đi Rạch Giá có việc quan, rồi ông lén đi vòng ngã Long Mỹ, mà qua cái tắt cho ông hội đồng nghiệp hay rằng phần Thiện Ý ông đã tính xong rồi. Thiện Ý chịu bỏ Xuân Hương và đi lên Sài Gòn làm trảng sư. Ông hội đồng nghiệp không muốn cho vợ con nghi, nên thừa dịp con cai tổng Bình qua, ông bèn cậy nói dối với vợ rằng Thiện Ý không chịu cưới vợ, và xin Xuân Hương đừng chờ, muốn lấy chồng chỗ nào khác tự ý. Bà hội đồng nghe như vậy tưởng thiệt, xong bà cười mà thôi, chứ không phiền chứ hết. Ông cai tổng Bình muốn lập công, đặng sau xin đình nợ cho dễ, nên ông lãnh làm mai tay trong. Ông trở qua Long Mỹ cho ban biện hưng hay rằng, hội đồng nghiệp đã bằng lòng gả con cho Trương Hoàng Kiết rồi. Hiệp với ban biện hưng đi ra Rạch Giá mà cho vợ chồng Trương Hà hay. Vợ chồng huyện Trương Hà mừng rỡ hết sức, mà chừng nghe ban biện hưng nói có nhờ ông cai tổng làm mai tay trong, đốc riết hội đồng nghiệp mới chịu làm xuôi, thì vợ chồng Trương Hà cảm ơn ông cai tổng Bình vô cùng. Trương Hoàng Kiết cũng mừng và cảm ơn, nên lấy hai bổn án tòa đưa cho ông cai tổng Bình coi mà nói rằng: Mày tôi còn níu hai bổn án lại đây, chứ phải hôm trước tôi gấp đưa cho trưởng tòa đó, thì mít lòng bậy bạ hết. Xin bác tổng đừng lo, bác ráp giúp cháu có vợ, để cưới rồi thì bác làm giấy phân hạng mà trả, mỗi năm mà trả bao nhiêu tùy sức bác, miễn trả đủ số nợ thì thôi. Ông cai tổng Bình từ giả ra về, mặt mày hớn hở lắm. Vợ chồng ông huyện Hàm Trương hẹn ngày rồi hiệp với ban biện Lý Thành Hưng mà dắt Hoàng Kiết đi coi vợ. Vợ chồng ông hội đồng nghiệp tiếp đãi rất hậu, cô Xuân Hương trang sức vừa phải mà thôi, nhưng vì cô đã có sẵn dung nhan tuấn tú, mà lại có tư cách thanh cao, bởi vậy vợ chồng ông Nguyễn Trưng Hà vừa ngó thấy thì trong bụng khen thầm, lại mừng cho con kén vợ đúng đắn. Xuân Hương chào khách, mặt vui vẻ, bộ dạng dĩ như thường, nhưng ai thấu hiểu bụng cô trong lúc ấy được. Vợ chồng ông Huyện Hàm vui hết sức, về dọc đường khen nức nở, dặn thầy Băng Biện sáng mà nói đặng đi lễ sơ dân rồi cưới cho mau. Về đến nhà, bà Nguyễn lo đi Sài Gòn đặng mua soạn thêm, ai hỏi thăm bà cũng nói: con nhỏ sao mà tôi thấy tôi thương liền, để cưới gì rồi mấy người biết. Đám hỏi, vợ chồng ông Nguyễn Hàm cho dâu một đôi bông tai mới mua 2.000 đồng, lại cho một bộ dây chuyền, một bộ cà rá giá đáng 5.000. Lễ hỏi chưa đầy một tháng thì lôi lễ cưới, nhà ông Nguyễn Hàm chân dọn hẳn hòi. Vì ông có một chút trai, nên ông nhất định làm đám cưới thiệt lớn lấy tiếng. Ông đãi tổng, làng và thượng gia, điền chủ trọn 3 bữa, lại rước một gánh hát tiều tới hát tại chợ cho công chúng xem chơi. Còn bữa rước dâu về nhà, thì ông đặt cho một nhà hàng Tây trên Sài Gòn xuống dọn tiệc mà đãi hai họ. Ông mời các quan Tây, nam trong tỉnh mà đãi bữa tiệc đó. Ông đặt tiệc 150 người khách, nhà hàng tính mỗi người là 15 đồng. Ông lo sửa soạn nhà cửa, sắp đặt yên tiệc. Còn bà thì lo mua sắm nữ trang, lễ vật. Bà mua một chục áo thiệt tốt, một đôi vàng nhẫn hột xoàn thiệt to, đặng ngày cưới dụng làm xính lễ. Còn á, bên ông hội đồng nghiệp, gần tới đám cưới, ông cũng lo dọn dẹp nhà cửa, mời thân tộc xa gần. Ông gửi thơ mời vợ chồng ông Cai Tổng Bình với mấy người con, năn nỉ xin qua đặng ngồi họ và đưa dâu. Bà Tổng nghe thơ mời thì bà nổi giận, bà nói rằng: thiệt nha, không có biết mắc cỡ, còn mời đám cưới, y như vậy khi mình, ai đem đi? Ông Tổng cười mà khuyên rằng: mình làm lớn, không nên nóng. Vợ chồng chú hội đồng có quấy thì để cho chú mắc cỡ thầm. Nếu mình lớn mà không tới, thì té ra mình nhỏ mọn. Ông muốn làm lớn á, thì ông đi một mình ông, tôi không có đi đâu. Bề nào tôi cũng phải đi mới được chứ. Hai đàn đều có mời hết á. Nếu tôi không đi đàn gái, thì tôi cũng phải đi đàn trai. Mà thổi nay ai cũng biết mình thân với chú hội đồng. Vậy tôi phải đi đàn gái coi mới được. Ông có đi thì đi, tôi không có đi. Tại y bà Tổng như vậy đó, nên đám cưới cô Xuân Hương chỉ có một mình ông Cái Tổng Bình đưa dâu mà thôi, chứ không có bà. Ông Nguyễn Hàm Trương Hạ rước dâu về nhà, tối lại đãi tiệc, thì có quan Tây Nam ở trong tỉnh, đủ mặt hết. Quan chánh chủ tịch và lệnh phu nhân cũng vì tình đến dự tiệc. Dâu rể lãnh phần tiếp rước các quan lang xa, chàng rể ở học binh Pháp lâu, thông thạo lễ phép nên tiếp khách rất lịch sự. Còn cô dâu tuy không có du học bên Pháp, xong cô học trường đầm, cô nói tiếng Pháp giỏi, mà bữa cưới cô trang sức thiệt là đẹp. Bởi vậy quan khách ai cũng trầm trồ khen ngợi. Bà lớn chánh mời vợ chồng ông Nguyễn Hàm ra mà chúc mừng cưới được dâu lịch sự. vợ chồng ông Nguyễn Hàm được tiếng khen giữa đám đông thì lấy làm khoái chí, không tiếc số bạc muốn, không tiếc số bạc muôn xuất ra mà cưới vợ cho con, lại cưng dâu như vàng như ngọc. Đám cưới xong rồi, ông Nguyễn Hàm viết thơ mời ông cai tổng bình với anh xuôi đến nhà mà bạn tính việc nợ nặng. Vợ chồng ông còn đương hơn hở cưới được dâu xứng đáng, nên không còn gắt gao như trước nữa. Ông nguyện cho mỗi người đều làm giấy lại, phân hạn mà trả, mỗi năm một phần, trả 15 năm thì số nợ lời đều hủy hết, tính nổi số vốn mà thôi. Ông cai tổng bình với ông hội đồng nghiệp mừng rỡ, lo làm ăn, hết lo sợ, lưỡi gươm treo trên cổ nữa. Cô Xuân Hương về nhà chồng, đối với chồng thì cô thuận hòa, đối với cha mẹ chồng thì cô cung kính, bởi vậy từ trên xuống dưới cô đều được thương yêu. Vợ chồng ông Nguyễn muốn thưởng con và muốn làm cho con dâu vui lòng, nên cho con với con dâu 1.000 đồng bạc và biểu lấy xe hơi mà dắt nhau đi chơi, muốn đi Đà Lạt hay ăn co tùy ý. Đi chơi như có thiếu tiền thì đánh giấy phép về, ông sẽ gửi bạc cho thêm. Hoàng Kiếp kêu thợ máy, biểu ra mấy cái xe nhỏ, bôn chỗ ngồi lại cho khích cao, mướn một người sắp phơ giỏi giăng kỹ lưỡng, lựa một đứa trai lên lợi theo, làm bộ hạ, rồi vợ chồng mới từ giả cha mẹ mà đi chơi. Ban đầu đi Vũng Tàu, Long Hải, nước ngọt, lần lần mới ra Phan Thiết, Đà Lạt, Nha Trang, rồi trở về Sài Gòn, lên ăn co, viếng đế thiên, đế thích, mỗi chỗ ở 2-3 bữa, đi đâu xài tiền cũng như nước. Vì đã chắc ý hết số tiền này thì sẽ có số tiền khác, nên chẳng cần phải tiện tặng, đi 1 tháng đủ các nơi thắng cảnh, rồi mới trở về rạch giá. Đi chơi thông thả quen rồi, bây giờ ở nhà tù túng, trong lòng không vui, Hoàng Kiết bèn xin cha mẹ cho lên Sài Gòn, mướn nhà ở đặng kiếm công ăn việc làm. Ông Hiệu Hàm nói, nhà không ai coi trong ngoài, nên ông không cho đi. Hoàng Kiết cứ theo năn nỉ với mẹ. Bà Nguyễn thì có tánh cưng con, mà lại muốn dâu lên Sài Gòn ăn chơi cho sung sướng, nên bà tiếp mà dỗi với ông riết, rồi ông phải cho đi. Ông cho 1.000 đồng bạc nữa. Hoàng Kiết òn ý với mẹ mà xin thêm. Bà cầm lòng không đậu, nên lén ông mà cho thêm 1.000 nữa. Hoàng Kiết lấy xe hơi, chở vợ lên Sài Gòn. Ban đầu ở đậu nhà của chị là cô Trương Thị Lan, vợ của Đốc Tơ Triệu Như Hổ. Cô Trương Thị Lan cũng thương cô Xuân Hương, nên chị em gặp nhau vui vẻ vô cùng. Cô Trương Thị Lan nghe nói cha mẹ cho em lên Sài Gòn đặng kiếm công việc làm ăn, thì cô mừng chị em được gần nhau, nên cô lật đật đi kiếm nhà mướn cho em ở. Cô muốn dùm cho một cái nhà bánh ếch nhỏ ở đường Hàng Sao, giá mướn mỗi tháng là 60 đồng. Hoàng Kiết có nhà cửa rồi, xong không thấy tính làm ăn cách nào. Duy á, thấy mỗi chủ nhật thì vô trường đua mà cá ngựa. Nhờ vô trường đua thường mới quen biết được bao nhiêu người, và nhờ có quen biết đông mới hay trong chợ lớn, còn nhiều chỗ kêu là nhà xét, bày lập ra để cho người có tiền đến đó ăn chơi. Muốn hút phiện thì sẵn có mâm đèn, muốn ăn uống thì có đủ thứ cao lương, muốn thử nguyệt hoa thì sẵn có gái xinh, thì cũng có sẵn tay chơi, muốn chơi bao lớn cũng được, muốn chơi thứ gì cũng có. Hoàng Kiết đi theo anh em vô nhà xét, mới lần đầu mà đánh bài ăn được 800 đồng. Chàng về khoe với vợ, rồi đêm sau dắt vợ vô qua chơi cho biết, vì trong nhà xét, đàn bà vô chơi không thiếu gì.